Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1084, trăm năm cố nhân. Mọi người tại chỗ cửa động dừng lại một lát, Chu Nhất Dương sợ muội tử đông lạnh đến, liền vội vàng đem áo của mình cởi ra, trùm lên trên người nàng. Hang động này giống như này âm hàn, bên trong nhiệt độ thấp, có thể nghĩ, ta cùng hòa thượng phá giới mấy người cũng chợt đều cởi quần áo xuống dưới, trùm lên Chu gia muội tử trên người, lúc này mới đưa nàng lần nữa nâng lên, hướng phía sơn động chỗ sâu mà đi. Đi lần này vào trong hang mặt, nhiệt độ không khí lập tức thấp mấy độ, càng đi chỗ sâu đi thì càng âm lãnh lợi hại. Còn có thể nhìn thấy bốn phía đều chấm dứt rất nhiều rất dài băng lựu tử. Hơn nữa, ta phát hiện này sơn động đều là vẫn luôn đi xuống dưới dốc thoải. Đoán chừng đây là một đầu kéo dài đến sơn động dưới đất. Hoa hạ chi địa, đất rộng của nhiều, luôn có chút kỳ kỳ quái quái địa phương. Cũng là chẳng có gì lạ. Loại cảm giác này như là đi tại tuyết liên phong thông hướng băng hồ cái sơn động kia cảm giác. Không sai biệt lắm, dứt khoát, cái sơn động này cũng không phải là quá dài. Chúng ta đi về phía trước gần 10 phút quang cảnh, liền đã đến cuối cùng. Tại cuối cùng có một gian nhân công đào bới tốt sơn động. Bên trong hàn khí càng hơn, cho dù tất cả mọi người là người tu hành, cũng không khỏi đều đông lạnh đánh mấy cái chiến tranh lạnh. Tiết Mãn Đường trước kia chúng ta mấy bước đi vào, đoán chừng là cùng Tiết gia hai vị lão gia tử hồi báo một chút tình huống. Mới vừa đi vào không bao lâu, Tiết gia hai vị lão gia tử liền có chút hứng thú bừng bừng theo gian kia sơn động thạch thất bên trong chạy chậm đến liền ra tới, con mắt tại mấy người chúng ta trong lúc đó không ngừng quét lượng. Cái nào là Chu gia hậu nhân? Tiết chợt có chút kích động mà hỏi. Bình trà nhỏ, cô nãi nãi này chỗ này đâu? Kia Vũ Mị Hồ Yêu đột nhiên mỉm cười nói. Thanh âm này vừa truyền tới, làm Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế đều toàn thân chấn động. Hướng phía kia hai cái đại yêu nhìn sang, cái nhìn này nhìn lại, kia hai cái lão đầu nhi hốc mắt đều biến màu đỏ bừng. Hướng phía bọn chúng bước nhanh tới, vậy mà song song quỳ xuống. Tiết Tế Thế nước mắt lượn quanh nói, hai vị cô nãi nãi, các ngươi đi lần này mấy chục năm, hai chúng ta đều cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Không nghĩ tới này nhắm mắt lại trước đó, còn có thể gặp lại các ngươi một mặt. Hai cái râu tóc bạc trắng, cao tuổi rồi lão đầu nhi, đột nhiên cho kia hai cái nhìn qua mới chừng 20 tiểu nha đầu quỳ xuống, còn lớn tiếng hô hào cô nãi nãi, trong nháy mắt liền cảm giác như là thành hai tiểu hài tử bình thường. Kích động không khỏi gào khóc, đủ thấy bọn họ dùng tình sâu vô cùng. Kia hai cái hồ yêu cũng là rất có cảm xúc, thanh thuần hồ yêu sờ kia hai cái lão đầu nhi đầu, thở dài một cái, nói: nhân sinh khổ đoạn, đảo mắt trăm năm, lúc trước hai người các ngươi tiểu oa nhi bây giờ đều tóc trắng xóa. Đều đứng lên đi, nhà ngươi nhiều như vậy hậu bối đều nhìn đâu. Tiết ra những cái kia hậu nhân vừa nhìn thấy Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế hai vị lão nhân ra đều quỳ xuống. Chỉ là sững sờ, cũng chợt đều quỳ gối hai vị kia đại yêu trước mặt, liền không dám ngẩng đầu lên. Nói hết lời, hai vị kia lão gia tử mới đứng lên. Lúc này, Tiết Huyền Hồ mới có hơi u oán nói, hai vị cô nãi nãi, các ngươi vừa đi chính là 6 đến 70 năm, những năm này thực sự không nói trở lại thăm một chút huynh đệ chúng ta hai người, đối các ngươi cũng rất là tưởng niệm a. Kia Vũ Mị Hồ Yêu thở dài một cái nói, không phải chúng ta không nghĩ trở về, chỉ là những năm này chúng ta tại bảo đảo bên trên vẫn luôn có tục sự quấn thân, không thoát thân nổi, lại thêm kia vài thập niên trước bảo đảo cùng trung thổ quan hệ cũng không khá lắm, chúng ta cũng không có cơ hội tới. Bất quá bây giờ tốt, Chu gia hậu nhân tại bảo đảo rơi xuống căn. Trung thổ cùng bảo đảo trong lúc đó ở chung coi như không tệ. Chu gia sinh ý cũng ở trung thổ làm sinh động. Rốt cục có thể trở về nhìn một chút. Trăm năm nhiều công phu. Thế giới này biến hóa quá nhanh. Rất nhiều cố nhân đều đã rời đi. Liền các ngươi cũng thành lão đầu. Tiết gia hai vị lão gia tử vừa nhìn thấy bạn cũ. Đều là kích động không thôi. Cùng hai vị đại yêu muốn nói thật vui. Tựa hồ có chuyện nói không hết muốn trò chuyện. Lúc này, kia Vũ Mị Hồ Yêu bắt đầu rời đi chỗ khác chủ đề. Chỉ vào bên người Chu Nhất Dương nói. Cô nãy nãy cho các ngươi giới thiệu một người. Đứa nhỏ này là Chu gia trẻ tuổi nhất nhất đại. Hắn gọi Chu Nhất Dương. Nói, lời nói xoay chuyển. Kia Vũ Mị Hữu Yêu nói, Nhất Dương, cho ngài hai vị cao tổ ra dập đầu. Chu Nhất Dương chợt liền quỳ xuống, cho Tiết gia hai vị lão gia tử dập đầu ba cái. Kia hai cái lão gia tử chợt đem Chu Nhất Dương dìu dắt đứng lên. Không chịu được trên dưới quan sát vài lần, Tiết Tế Thế cười ha ha nói, không tệ, hoa nhi này cũng là tuấn tú lịch sự. Trên người cũng có Chu Thúc mấy phần cái bóng. Chu Nhất Dương chợt chắp tay, khách khí nói, hai vị cao tổ gia, Nhất Dương hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Nghe nói hai vị cao tổ gia y thuật thông thiên, nhà ta muội tử được rồi trọng tật, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Mong rằng hai vị cao tổ gia xuất thủ cứu giúp mới là. Như vậy nói chuyện, hai vị lão gia tử thu liễm nụ cười trên mặt, nhìn về phía Chu Nhất Dương sau lưng trên táng cứu thương nằm Chu gia muội tử. Chu gia hậu sinh, người cứ yên tâm, đã các ngươi tìm tới cửa. Hai chúng ta lão già khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Lại để chúng ta nhìn xem nha đầu này là bệnh gì chứng. Tiết Huyền Hồ nói, liền cùng Tiết Tế Thế hướng phía trên táng cứu thương Chu Linh Nhi đi tới. Hai người bọn họ một bên một cái, vây ở Chu Linh Nhi bên người. Kia Chu Linh Nhi giờ phút này mặc dù suy yếu, bất quá vẫn như cũ tỉnh dậy, ôn nhu mềm giọng hô một tiếng cao tổ ra. Hai vị lão đầu nhi đều hết sức cao hứng, chợt giúp hắn dò xét một chút mạch đập. Trong chốc lát, kia Tiết Huyền Hồ nhân tiện nói, nhà đầu này hoàn toàn chính xác đã bệnh nguy kịch. Độc tận xương tủy, chính là nhất là hiếm thấy máu tủy chứng bệnh, bất quá cũng không phải không thể trị, chỉ là cần một chút thời gian cùng thủ đoạn thôi. Đầu tiên, nhà đầu này máu nhất định phải toàn bộ đổi một lần. Cốt tủy cũng cần rút ra ra tới, thay đổi mới cốt tủy, trải qua hai người chúng ta hào hào điều dưỡng mấy năm, hoàn toàn khôi phục cũng không phải là không thể được. Nghe được Tiết gia hai vị lão gia tử nói, như vậy, trong lòng ta liền vui mừng. Nói như vậy đến, không cần kia Kim Thiềm Tuyết Liên kia Chu gia muội tử cũng là có thể trị liệu tốt. Nhưng là Chu Nhất Dương lại hết sức thận trọng. Lúc này nghe được hai vị lời của lão gia tử bên trong lời nói. Chợt hỏi, hai vị cao tổ gia, các ngài nói nhà ta muội tử có khôi phục khả năng. Nói cách khác nàng tính nguy hiểm vẫn là rất lớn. Tiết Tế Thế nhẹ gật đầu. Nói, không sai, là có rất lớn tính nguy hiểm. Bởi vì nha đầu này chứng bệnh kéo thời gian quá lâu một chút. Mười mấy tuổi thời điểm là trị liệu thời cơ tốt nhất. Hiện tại nàng đã bỏ qua. Thân thể hiện tại đã mười phần yếu đuối. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp này kéo dài. Đến nỗi có thể hay không hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ có thể nhìn nàng tạo hóa. Chu Nhất Dương sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ một lát, chợt lại nói, hai vị cao tổ gia, nếu như ta đem Kim Thiềm Tuyết Liên để dùng cho muội tử ta chữa bệnh, thân thể của nàng có thể hay không hoàn toàn khôi phục lại. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.